hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Tổng bộ làm căn cứ tối cao người phụ trách. Sở Hoài Cẩm vì báo danh quốc vương người chơi, chuẩn bị một đống lâu, một đống bị mệnh danh là quốc vương tổng bộ cao ốc. Tên này nghe đi lên có điểm ấu trĩ, nhưng Sở Hoài Cẩm có chính mình suy xét, tuy rằng quốc vương cùng quốc vương chi gian hình thành cạnh tranh quan hệ. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới, quốc vương lý nên được đến tốt nhất tài nguyên. Lấy ứng đối kế tiếp tàn khốc chiến dịch, hắn thành khẩn cùng Bạch Vi, Thẩm Mặc, Nghiêm Thanh Văn, cùng với Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đám người mặt nói. Hy vọng bọn họ tiếp thu chính mình an bài, chỉnh tòa nhà lớn cùng sở hữu 32 tầng, trang bị nhà ăn, phòng họp, phòng tập thể thao, phòng huấn luyện, vật lộn quán, trong nhà bể bơi, cùng không trung hoa viên từ từ. Thông thường sinh hoạt phương tiện toàn bộ là tối cao quy cách, có nghiêm mật an bảo hệ thống, hơn nữa có huấn luyện sư trợ giúp bọn họ đề cao thể năng, giáo thụ chuyên nghiệp vật lộn cùng cách đấu, lấy ứng đối trong trò chơi các loại nguy cơ. Suy xét đến trò chơi phức tạp tính, Sở Hoài Cẩm mời tới vài vị chỉ đạo lão sư, trợ giúp đề cao người chơi không gian trinh thám, tư duy logic, ký ức cường hóa chờ các hạng năng lực. Trừ lần đó ra, Sở Hoài Cẩm còn kế hoạch chiêu mộ ưu tú người chơi. Tập trung quy hoạch huấn luyện, vì nước vương cung cấp thần dân chờ tuyển người chơi, tránh cho quốc vương ở chiến dịch chung không người nhưng dùng. Muốn làm sự quá nhiều, chỉ có thể ở về sau chậm rãi hoàn thiện quốc vương tổng bộ. Bạch Vi có chút chịu xúc động, Tống giáo thụ cũng hảo, Sở Hoài Cẩm cũng thế. Bọn họ đều không có trực tiếp tham gia mê cung chiến tranh. Nhưng là bọn họ đều ở dùng chính mình phương thức chiến đấu. Tham quan quốc vương tổng bộ khi, có một tầng lâu là số liệu phân tích bộ, bên trong ngồi mười mấy thanh niên, đang ở làm số liệu phân tích công tác, người tuy rằng không tính nhiều, nhưng công tác lên khí thế ngất trời. Bạch Vi tò mò nhặt khởi một tờ phân tích báo cáo. Mặt trên viết, giám sát quan cầu hình, 87,35% trò chơi xuất hiện công kích tính động vật hoặc quái thú. 76,23% trò chơi loại hình thiên hướng thể năng. Trinh thám, 98,91% trò chơi nhân số 10 trở lên. 92,65% trò chơi thời gian thiếu với 72 giờ. Sở Hoài Cẩm giới thiệu nói, đây là Nghiêm Thanh Văn chú ý. Thông qua đối mỗi cái giám sát quan trò chơi tiến hành phân tích tương đối. Đến ra số liệu kết quả, như vậy liền có thể ở chiến dịch bắt đầu trước có điều chuẩn bị. Hiện tại điện lực khôi phục, giảm bớt rất lớn tính toán áp lực. Hy vọng này đó số liệu có thể có tác dụng. Bạch Vi như suy tư gì gật gật đầu. Nàng còn nhớ rõ, lựa chọn chiến dịch khi, mỗi chàng chiến dịch đều có một cái giám sát quan 3D hình chiếu lập thể. Chiến dịch 1 là vai hề, chiến dịch 5 là truyện tranh nam, chiến dịch 10 là cầu, chiến dịch 20 là áo bào cho lão nhân. Nghiêm Thanh Văn mục tiêu thực minh xác, thông qua thu thập đại lượng trò chơi tư liệu, phân tích ra này 4 giả trò chơi đặc điểm mơ siêu tỉ như cầu chiến dịch. Cần thiết chuẩn bị tốt ngoại thương dược vật cùng cường công kích lực đạo cụ. Mà áo bào cho lão nhân trò chơi thiên hướng tri thức hình. Yêu cầu tìm kiếm tri thức dự trữ phong phú minh hữu. Này tòa quốc vương tổng bộ mọi mặt chu đáo, vô luận là suy xét đến Sở Hoài Cẩm tâm ý, vẫn là bãi ở trước mắt lợi ích thực tế. Bạch Vi đều nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ dọn đi vào. Dư Triều Huy trụ tiến vào sau hơi chút có điểm tinh thần. Rốt cuộc không hề là uể oải. Ước chừng bởi vì toàn bộ tổng bộ thiết trí cùng quy phạm, đều làm hắn có loại trở lại tổ chức cảm giác, thừa lão sư tắc có chút không yên ổn, hắn cảm thấy chính mình không đủ tư cách, ở tại loại địa phương này có chút danh không chính ngôn không thuận. Không bằng ở thú bông trong phòng tự tại, nhưng hắn cũng biết, thường xuyên xuất nhập thú bông phòng kỳ thật thực không an toàn. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân thích ứng thật sự mau, mỗi ngày đi theo chỉ đạo lão sư huấn luyện thể năng, rèn luyện tư duy logic, tạm không đề cập tới có bao nhiêu tiến bộ, tóm lại có cái nỗ lực phương hướng. Nghiêm Thanh Văn, Lư Vũ Văn, Tô Mạn cùng Chu Su cũng ở tiến vào. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết không thế nào hòa hợp với tập thể. Cứ việc ở tại cung tầng lầu, lại hiếm khi lộ diện, chỉ ngẫu nhiên sẽ ở nhà ăn gặp được Đỗ Lai. Bất quá ngẫm lại Phó Diệu Tuyết đặc thù tình huống, cũng có thể lý giải. Nàng là con rối, không cần ăn cái gì, cũng không cần rèn luyện thể năng. Tự nhiên là mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng. Cứ như vậy, một vòng thời gian thực mau tới rồi. Tấu chương xong, hết chương.